Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 52, chênh lệch. Bại trận, canh thứ tư cầu tự động. 12 quay vòng. Katakuri không hiểu trông thấy Roy. Khi hắn chứng kiến Roy trên người khí thế phát xanh biến hóa phía sau. Trở nên nghiêm túc, Roy hiện tại đang cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Hơn nữa, loại cảm giác này rất nặng. Không thua gì đang đối mặt một cái hải quân bản bộ trung tướng giống nhau. Hắn cùng hải quân trung tướng giao thủ. Nhưng mà cái này rõ ràng cho thấy ăn mặc hải quân sĩ quan cấp tá quần áo thanh niên nhân. Lại có thể tản mát ra loại này khí thế. Hai người đồng thời bạo phát ra Haki Haosoku. Lần này bá khí trùng kích. Tạo thành Haki Haosoku va chạm. Haosoku trùng kích. Katakuri cư nhiên nhận chân. Prospero kinh ngạc nói. Song quyền. Roy cách không hướng về phía Katakuri một quyền đả kích đi ra ngoài. Katakuri cũng không có tránh né, mà là tùy ý nắm tay đem thân thể hắn cho đánh xuyên qua. Hắn làm ăn hệ Paramecer ở giữa đặc thù fruit năng lực. Giống như là ngụy hệ Loza fruit năng lực giả. Huống hắn vừa mới đã thấy qua Roy chiêu số. Muốn né tránh cũng không phải là cái gì độ khó. Ghé bâu. Roy biến mất ở Katakuri trước mặt. Thân thể hắn xuất hiện lúc sau đã ở trên bầu trời. Rankiaku, gai chim, một cước đá xuống tới. Một đạo to lớn chảm kích từ không trung chém xuống tới. 13 Katakuri nhảy ra một cái. To lớn chảm kích giống như là một con thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam bất tử điểu giống nhau. Đụng vào nguyên này đã tàn phá trên thuyền. Trong nháy mắt đem thuyền lần nữa chặt thành hai nửa. Daifuku bắt được thân tàu. Chứng kiến thuyền đang không ngừng chìm xuống. Hắn mau để cho ma nhân bay ra ngoài bắt lại Prospero chỗ ở trên thuyền. Đem chính mình cho dẫn tới. Xa cách nơi này. Người đang xem nơi nào. Roy ra xuất hiện ở Katakuri bên người. Katakuri trở tay một quyền đánh đi ra. Sừng nhu đoàn. Katakuri trở tay một quyền đánh vào Roy nắm đấm trên. Roy cảm giác quả đấm của mình đối mặt địch nhân. Coi như hắn bây giờ là gấp 3 lực lượng gia trì hạ cư nhiên chỉ có thể cùng Katakuri bất phân thắng. Bại, kỳ thực Katakuri cũng đang khiếp sợ Roy lực lượng cùng quả đấm độ cứng. Cư nhiên cùng có thể so với hắn so với. Nhưng lại không rơi xuống hạ phong. Đi chết đi. Katakuri dùng sức một quyền đem Roy cho đỉnh bay ra ngoài. Roy bị đánh bay ra ngoài rơi trên không trung. Đạp ghé bâu. Dùng sức hướng về phía không khí đạp một cước. Lần nữa xông lên. Loạn đả. Không có ích lợi gì. Katakuri chế tạo ra hơn quấn vòng quanh bá khí cánh tay. Rất nhanh công kích liên tục cùng Roy nắm đấm đối với bắt đầu đấu. Quyền của hai người đầu ở trong không khí nhanh lên một chút đụng nhau. Roy không đơn thuần là xuất hiện ở quyền. Vẫn là đang tìm cơ hội. Hắn biết mình trạng thái không kiên trì được bao lâu. Lấy trạng thái của hắn bây giờ 12 quay vòng đã là cực hạn. Vừa mới có thể đánh bại Cracker hoàn toàn là bởi vì Cracker sơ suất. Nếu như ở trên đất bằng, Cracker sức chiến đấu tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn hắn. Huống hiện tại hắn kình chống nhau nhân hay là bốn tướng tinh đứng đầu Katakuri. Vũ trang, Roy hét lớn một tiếng. Nắm tay đỉnh đi ra ngoài. Lúc này đây Roy là thật liều mạng. Trên nắm tay Busosoku Haki đều bị tập trung lại. Đem Katakuri nắm đấm toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ngay cả Katakuri bản thân đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc trông thấy Roy. Thật không ngờ Roy bá khí cư nhiên hội mạnh như vậy. Cư nhiên đem cánh tay hắn đánh bay. Song quyền, tới gần Katakuri bên người. Roy vươn nắm tay hướng về phía Katakuri cầm một quyền liền đánh tới. Phanh, Roy trúng mục tiêu Katakuri cầm. Katakuri ở dây tiếp theo một cước đá vào Roy ngực. Làm người ta đồng thời bay rớt ra ngoài. Thình thịch, hai người bay ra ngoài đồng thời. Dưới chân bọn họ thuyền cũng không kiên trì nổi. Lập tức vỡ nhỏ. Giải thể. Ở trên biển xuất hiện một đống tàn phá đồ đạc. Hai người xuất hiện ở hai bên trái phải trên thuyền. Roy là nằm ở trên thuyền. Cả người đều khảm nạm ở trên thuyền. mà Katakuri còn lại là đứng ở mạn thuyền, cẩn thận đem cằm của mình cho che giấu. Tiểu tử, nói lên tên của ngươi tới. Katakuri từ cánh tay làm trung tướng vũ khí của hắn Momonga Tam Xoa Kích đem ra. Chỉ vào Roy đạo, yêu tô, đê, Roy. Roy đứng lên nhìn chằm chằm Katakuri, miệng ngậm huyết đạo. Hắn rốt cuộc minh bạch mình và Katakuri có bao nhiêu chênh lệch rồi. Đáng tiếc thời gian không để cho hắn. Nếu như hắn bây giờ cùng Katakuri một cái niên kỷ, hắn cũng có thể chiến thắng Katakuri. Bất quá Roy cũng tin tưởng, chỉ cần hắn lần này có thể sống được, như vậy hắn tương lai có một ngày hội vượt lên trước Katakuri. Roy đúng không? Quả đấm của ngươi có gắp mô phạm. Ta Katakuri thừa nhận ngươi. Ngươi là một cái đối thủ đáng sợ. Tuổi còn trẻ thì có thực lực như vậy. Cái này là vũ khí của ta. Momonga, Katakuri đạo, chỉ là xuất ra vũ khí trình độ sao? Cũng tốt, ước đoán hiện nay cũng chỉ có thực lực như vậy rồi. Roy cười thảm một tiếng, đem trên người mình khí thế đều nói cao lên. Đến đây đi, ta không có vũ khí. Bất quá ta có nắm tay. Roy đứng lên đôi chân vừa đạp, đem dưới chân mình thuyền đã dẫm vào trong biển. Một bên khác Katakuri cũng nhảy dựng lên, đem Tam Xoa Kích chuôi côn vị trí dung nhập cánh tay của mình chung. Ở trên cánh tay của hắn chỉ lộ ra một cái Tam Xoa đầu. Nhu đoàn đột thứ, oanh, hắc ám không trung bộc phát ra một đoàn tia sáng. Ngay sau đó trên không trung hai người dịch ra thân thể. Trên không trung dừng lại trong giây lát phía sau, một người trong đó người lọt vào hải lý. Phù phù, một tiếng bị nước biển thôn phệ. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đi được rồi. Katakuri nhìn chính mình gầy mất cánh tay quay đầu hướng về phía đại hải nói rằng. Cậy mạnh quả nhiên không phải là một chuyện tốt. Roy cảm giác thể lực của mình ở biến mất. Hắn muốn ở trong nước biển dẫy giụa một cái khí lực cũng không có. Cả người cảm giác rất mệt mỏi. Đỗi rồi lâu như vậy núi lớn. Lại chỉ có thể ở bạo phát trạng thái kiên trì như vậy thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa trên lực lượng diện còn bị người áp chế. Đơn giản là mất mặt. Gặp lại sau, Roy nhắm hai mắt lại. Hắn cảm giác tốt giống như thân thể của chính mình nhẹ một chút. Ngay sau đó thân thể chết lặng. Ô, Roy mở mắt. Hắn thấy được trước mặt đầu cái gì bạch bạch đồ đặc đung đưa. Roy cảm giác có chút chói mắt. Hắn muốn động. Phát hiện tại trên người của mình không có một chút khí lực. Ta đây là... Roy trong lòng kinh ngạc nói. Uy, đã tỉnh chưa? Bên cạnh một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Roy chật vật quay đầu nhìn sang. Khi hắn chứng kiến xuất hiện ở trước mặt mình một gương mặt đầy nếp nhăn suýt chút nữa đưa hắn lại. Càng hoảng sợ, không có khả năng a. Coi như là ta chết. Người lão đầu này cũng không khả năng chết a. Lẽ nào ngươi bị dâu trắng cùng Big Mom giết chết rồi? Roy kinh ngạc nói. Xú tiểu quỷ nói gì vậy? Một cái sa oa đại nắm đấm hướng về phía Roy đầu đập xuống. Đau quá. Roy bị đau. Tay của mình nhưng không cách nào di chuyển tới. Chỉ có thể nhịn chịu đau đớn. Lão đầu ta còn chưa chết. Roy kinh ngạc nói. Lời nói nhảm. Nếu không phải là lão phu ta cứu ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Cứ nhiên một người đi đối mặt hai cái tướng tinh, còn bị ngươi làm xong một cái. Tiểu tử thực lực của ngươi có thể a? Gáp vui mừng nói, cầu xin phiếu, mặt dày cầu phiếu ahhh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.